cái vạc cái nôi, sao mày dâm lúa nhà ông hỡi con. Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Cái có cái vạc cái nôi, nắng mưa giông trong ruộng bờ, không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi. Cái có cái vàng cái nông, kiếm tim từ trong rơm rạ, gom lời chạp mặn đắng cay thành câu ca dao dù thân cò quáng vắng. Đâu rồi những buổi hoang sơ, tiến cùng với người ở lại, hạc theo trăng đến cùng mây. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi đâm sâu vào nỗi nhớ, quê nghèo đâu nở như vôi, duyên tình đất trời không cạn, để ca sao mãi cùng cái nông. Nắng mưa dâm trong ruộng bờ, không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho tôi. Cái có cái vàng cái nông, kiếm tim từ trong rơm rạ, gom lời chát mặn đắng cay thành câu ca dao dù đời. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trong mong, dù lời thân cò quáng vắng. Đâu rồi những hoang sơ, tiến cùng với người ở lại, hạc theo trăng đến cùng mây. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trong mong, dù đâm sâu vào nỗi duyên